học viện Thiên Long tỷ võ thắng rất nhẹ nhàng, vốn định xem trên lôi đài thứ hai, học viện Bạch Hổ năm nay có thực lực ra sao, ai ngờ nhìn thấy là một trận lội ngược dòng. Cao thủ của Bạch Hổ học viện bị loại một nửa, nửa còn lại trực tiếp bị đá xuống lôi đài. Việc này, mấy người mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nhau, đây là thực lực đích thực của học viện Bạch Hổ sao? Cư nhiên không chịu nổi một kích. Không đúng, không phải là thực lực của học viện Bạch Hổ năm nay không đủ, mà là thực lực của học viện Vạn Hoàng quá mức kinh người, hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của mọi người về học viện Vạn Hoàng. Bọn họ chính là ngựa đen hung hãn của đại hội tỷ võ năm nay. Xem ra cần phải hảo hảo nghiên cứu thêm thực lực của đối phương, nói không chừng ở trận chung kết đối thủ chính là bọn họ. Vân Trung Thiên đưa mắt, nhàn nhạt nhìn Long Thiên Tuyệt trên đài tỷ võ, ánh mắt luôn luôn bình thản giờ bỗng ngợn sóng. Những người khác có lẽ không cảm nhận được thực lực của Long Thiên Tuyệt, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Hắn khẽ cong khóe môi, đây chính là đối thủ mạnh mẽ của hắn. Hắn tin chắc, lúc đó phía sau hắn cách đó không xa, hôm nay Bách Lý Băng Tuyền một lần nữa quang lâm hiện trường, mặc trên người đồng phục thuộc về học viện Thiên Long. Nàng cũng là một trong những tuyển thủ trên danh sách tỷ võ của học viện Thiên Long năm nay, song nàng cũng không có tính ra sân trong vòng thi đấu tứ cường. Nàng hôm nay là tới ngắm chiến Thiên Dực tỷ võ, nhìn hắn ở trên đài anh dũng chiến đấu, hào khí dương cương, lại vô cùng chấp nhất, làm cho tâm nàng càng gắt gao buộc chặt. Nàng không có quá nhiều tâm nguyện, chỉ hy vọng hắn có thể bình an, sau đó thực hiện tâm nguyện của hắn. So sánh với những cao thủ khác của học viện Thiên Long, bị kinh ngạc nhiều nhất là các cao thủ của Kim Sư học viện. Bọn họ thật vất vả mới xuống đài, bảo tồn một nửa thực lực, còn mong mỏi có thể ở trong hai trận tỷ võ kế tiếp chiến thắng, sau đó xông vào trận chung kết. Song sau khi nhìn thấy thực lực đáng sợ của Long Thiên Tuyệt, cả đám đều tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoa Oánh Oánh giữ tợn che mặt, không muốn tiếp nhận sự thật này. Theo nàng dự đoán Vân Khê không có tham gia tỷ võ, nhưng trong đội ngũ cao thủ của Vạn Hoàng học viện lại thêm một gã đối thủ thực lực cao đến đáng sợ. Những thứ này đều ngoài dự liệu của nàng, nàng muốn nổi điên. Những cao thủ của học viện Bạch Hổ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn đoàn người Long Thiên Tuyệt từ trên lôi đài đi xuống, đi qua bên cạnh bọn hắn, đến bây giờ bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng. Mình rốt cuộc là thế nào thua, chỉ nhớ rõ mới vừa rồi lực lượng kia quá cường đại, bọn họ căn bản không cách nào chống cự, thân bất do kỷ. Trận đầu tỷ võ kết thúc, nghỉ ngơi một nén nhang, tiến hành trận tỷ võ thứ hai. Sau khi trọng tài tuyên bố xong, cao thủ của bốn học viện mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vội vàng đi nghỉ ngơi. Vân Khê nhìn sáu người Long Thiên Tuyệt trở về, trên mặt nụ cười từ từ tràn ra. Xem cục diện hiện giờ, bọn họ tiến vào trận chung kết trên căn bản là không thể nghi ngờ. Vấn đề quan trọng hơn chính là làm sao ở trong trận chung kết chiến thắng học viện Thiên Long. Thiên Tuyệt, Đại Ca, Ngọc Thủ Lâm Phong, các ngươi đều nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn có một trận tỷ võ nữa, có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Muội tử, thực lực của học viện Thiên Long đến tột cùng như thế nào? Chiến Thiên Dực sau khi ngồi xuống, hỏi. Bọn họ ở trận đầu tỷ võ, chỉ có 7 người, trong đó có 2 gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 5 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, trong đó không bao gồm Vân Trung Thiên cùng Bách Lý Băng Tuyền. Nghe tới 4 chữ Bách Lý Băng Tuyền, Chiến Thiên Dực tâm thần rõ ràng hơi hoảng hốt, cố ý ngăn đề tài nói, học viện Thiên Long còn có một tên cao thủ tuyệt đỉnh, chính là người Long Gia. Tên là Long Thiên Hồn, thực lực của hắn gần với Vân Trung Thiên, cũng là đối thủ khó đối phó. Lúc Chiến Thiên Dực nói lời này, không tự chủ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thật sự là hai người bọn họ tên quá giống nhau, chỉ khác một chữ, không thể không khiến trong lòng hắn sinh ra chút nghi ngờ. Long Thiên Hồn, Long Thiên Tuyệt lặp lại 3 chữ kia, ánh mắt ảm đạm xuống, hơi thở chấn động, sâu không lường được. Thiên Tuyệt, chẳng biết hắn sao? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, nhưng không có nói gì nữa, lâm vào ký ức. Vân Khê thật sâu nhìn hắn một cái, không có quấy rầy hắn. Đại ca, huynh nói lấy thực lực của chúng ta, đối phó cao thủ của Thiên Long học viện, có khả năng thắng sao? Chiến Thiên Dực bi quan lắc đầu, thở dài nói, đội hình của bọn họ thật sự quá mạnh, một chút phần thắng chúng ta cũng không có, lấy thực lực của ta cùng mấy vị huynh đệ đinh ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn họ đối trận với ba cao thủ, còn lại cao thủ huyền tôn lục phẩm trở lên, muội phu một người chưa chắc có thể địch nổi, huống chi còn có một Vân Trung Thiên cùng một Long Thiên Hồn đây. Vậy nếu thêm ta nữa thì sao? Vân Khê nói, muội tử, muội ngàn vạn không thể mạo hiểm nữa. Viện trưởng chỉ cần cầu chúng ta tiến vào một trong ba danh đầu, chúng ta đạt tới yêu cầu của viện trưởng, cũng đã là thành công về phần đoạt giải nhất. Ta xem hay là quên đi, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Chiến Thiên Dực ngửa mặt lên trời thở dài, hơi vẻ tiếc nuối. Vân Khê nhìn hắn, nhưng trong lòng đã có chú ý, đại ca đối với nàng chí tình chí nghĩa, hiện tại tâm nguyện của hắn chưa thành, nàng làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, để cho hắn lưu lại tiếc nuối đây. Bất kể như thế nào, trận chiến này, nàng không lên đài là không thể. Nàng tin tưởng con của nàng có thể kiên trì, luyện mãi thành thép. Nàng theo bản năng sờ sờ bụng của mình, âm thầm nói với hải tử trong bụng, một nén nhang, trong trước mắt. Trận thứ hai tỷ võ, học viện Thiên Long đấu với học viện Vạn Hoàng, học viện Bạch Hổ đấu với học viện Kim Sư. Kèm theo thanh âm người trọng tài tuyên bố, không khí hội trường lần nữa bay lên. Học viện Thiên Long cùng học viện Vạn Hoàng rốt cục đấu với nhau rồi, có trò hay để nhìn. Học viện Vạn Hoàng là ngựa đen của năm nay, học viện Thiên Long còn lại là tướng quân thường thắng. Không biết các cao thủ của hai học viện này đấu với nhau, ai thắng ai thua? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là học viện Thiên Long chiến thắng. Đừng quên, học viện Thiên Long có ba đại cao thủ, Vân Trung Thiên, Long Thiên Hồn cùng Bách Lý Băng Tuyền còn chưa ra sân đâu. Ba người bọn họ nếu ra sân, mấy người học viện Vạn Hoàng thảm bại rồi. Vậy cũng chưa chắc. Mới vừa rồi người nọ thực lực thật sự là thật đáng sợ. Nói không chừng thực lực của hắn đã vượt qua Vân Trung Thiên đấy. Không thể nào. Vân Trung Thiên là đệ nhất cao thủ được 10 đại học viện công nhận, đệ nhất thiên tài, là không thể nào bị vượt xa. Nhiều lời vô ích, chúng ta hay là chờ coi trò vui đi. Tất cả tiếng nghị luận đều là về thực lực chân chính của học viện Thiên Long cùng học viện Vạn Hoàng, mà trận tỷ võ giữa học viện Bạch Hổ cùng học viện Kim Sư thì chẳng có ai quan tâm đến. Trong thính phòng, có mấy người đang mặc áo đen, đầu đội mũ trùm, ngồi ngay ngắn ở trong thính phòng quan sát tỷ võ. Xem bọn hắn trang phục, cùng Độc Cô Mưu đều giống nhau, chỉ là mấy người này trên người quanh quẩn lệ khí, khí thế bức người. Người cầm đầu lạnh lùng nhìn lên sân thi đấu, nơi đó có một bạch y nữ tử đang ngồi, mặc dù chỉ là bóng lưng, cũng đã có thể nhìn ra khí chất siêu nhiên của nàng. Hừ, ả chính là hung thủ sát hại nữ nhi của ta, nếu ta không thể cầm dao đâm ả, thay Tranh Tranh báo thù, ta liền uổng làm một người cha. Mũ trùm khẽ lay động, hắn nói với một gã hắc y nam tử bên cạnh, ngươi mang hai người, đi thay kẻ ngu ngốc kia. Oánh Oánh còn nói với ta nàng nắm chắc phần thắng, nàng ở chỗ này có thể nắm chắc phần thắng được sao? Hừ, không chịu nổi một kích. Nhưng mà Tam gia, danh sách tỷ võ trước đó đã nộp lên, hiện tại lại thay đổi, sợ là không tuân theo quy tắc tỷ võ đi. Hắc Y nam tử lo lắng nói, ngươi chẳng lẽ không làm cho người ta hóa trang một chút? Vân Thúc Thừa bất mãn quát một tiếng, dạ. Thuộc hạ ngay lập tức đi làm. Hắc Y nam tử trong lòng cả kinh, liền vội vàng khom người thối lui. Vân Thúc Thừa nắm chặt quả đấm, đấm một kích nặng nề xuống chỗ ngồi. Vân Khê, cho dù ngươi không lên đài, ta cũng vậy muốn đánh cho trưởng phu của ngươi không chết cũng tàn phế, để cho người nếm thử thống khổ mất đi thân nhân. Vân Khê phần gáy đột nhiên run lên, lạnh lẽo, không biết là từ nơi nào thổi qua âm phong. Trên lôi đài số 1, cao thủ của học viện Thiên Long đã vào vị trí, mọi người nhất tề nhìn về phía đám người Vân Khê. Bọn họ rất kỳ vọng có thể cùng Vạn Hoàng học viện giao thủ, có đôi khi thắng được nhiều, sẽ từ từ mất đi hăng hái. Nếu là lúc này có thể gặp được một đối thủ mạnh mẽ, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ hưng phấn. Thần sắc của bọn họ giờ phút này nhìn đám người Vạn Hoàng Học Viện là như thế, mong mỏi cùng những cao thủ của Vạn Hoàng Học Viện nhất quyết sống mái. Chỉ tiếc, đoàn người Vân Khê từ đầu hoàn toàn cũng chưa có ý niệm muốn lên sàn tỷ võ trong đầu. Vạn Hoàng Học Viện, các ngươi là lôi đài số 1. Người trọng tài không nhịn được nhắc nhở. Mọi người trên hội trường cũng đi theo đem lực chú ý nhất tề chuyển rời đến trên đoàn người Vân Khê người. Vạn chúng chú ý. Long Thiên Tuyệt vừa định đứng lên, Vân Khê quyết đoán chặn lại hắn. Loại chuyện vứt bỏ chiến đấu xấu hổ này, vẫn là để cho nàng đến làm tương đối khá. Nàng cũng không hy vọng trưởng phu của nàng bị khinh bỉ, muốn khinh bỉ cũng là khinh bỉ nàng, dù sao nàng căn bản không cần. Chiến Thiên Dực cũng muốn đứng lên, Vân Khê cũng ngăn hắn lại, nếu bàn về da mặt dày, sợ rằng không người nào có thể so ra vượt qua nàng. Nàng không thể để cho trưởng phu của mình bị người khinh bỉ, tự nhiên cũng không thể để đại ca của mình bị người khinh bỉ. Đi lên trước hai bước, Vân Khê ngẩng đầu, cất giọng nói, trận tỷ võ này, chúng ta nhận thua. Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng khẽ nghiêng mặt, hướng về phía các vị cao thủ của Học viện Thiên Long nói, hy vọng các ngươi tiếp tục giữ vững thực lực, đợi đến lúc trận chung kết, nhất quyết thắng bại. Nàng nụ cười tự tin, thần thái phi dương, nơi nào có nửa điểm tư thái chủ động nhận thua. Lúc trận chung kết, nhất quyết thắng bại. Nàng cũng là rất tự tin, còn không có tiến hành xong tứ cường thi đấu, cũng đã suy nghĩ đến trận chung kết. Bách Lý Thanh Hoa ở trên đài cười cười với nàng, cất giọng nói, chúng ta cũng rất mong đợi, có thể cùng Học viện Vạn Hoàng ở trong trận chung kết gặp nhau, với một cuộc tỷ võ đặc sắc. Không thể không nói, học sinh của Học viện Thiên Long đối với những học sinh của các học viện khác mà nói, vẫn là rất có phong độ. Thấy Học viện Vạn Hoàng tạm thời bỏ qua trận thứ 2 tỷ võ, bọn họ không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh thường, ngược lại đối với đối thủ càng thêm thận trọng. Nếu người khác bảo tồn thực lực, bọn họ từ khắc đó cũng bắt đầu muốn bảo tồn thực lực. Hoa Oánh Oánh ở trên đài nghe được lời của Vân Khê, nàng tức giận được nghiến răng nghiến lợi, thật là gian xảo, lại bỏ cuộc, không cùng Học viện Thiên Long tỷ võ. Nàng làm sao lại không nghĩ tới chiêu này chứ? Nếu nàng cũng dùng chiêu này lúc trước, sao có thể bị tổn thất nửa quân số trong trận đầu chứ? Phía sau có người nhích tới gần, ở nàng bên tai nói nhỏ mấy câu, nàng hơi ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Rất tốt, nàng còn cơ hội, trận tỷ võ tiếp theo, nàng sẽ để cho Học viện Vạn Hoàng thất bại thảm hại. Trận tỷ võ thứ 2, hiện tại bắt đầu. Bạch Hổ Học viện đến nay chỉ còn dư lại 5 cao thủ, trong đó một gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, mà Kim Sư Học viện thì còn dư lại 6 tên cao thủ, trong đó một gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn có một tên cao thủ huyền tôn tam phẩm. Lẽ ra thực lực của hai bên quân bình, thực lực của Học viện Bạch Hổ có thể còn mạnh hơn. Bởi vì trong đám cao thủ huyền tôn ngũ phẩm của bọn họ, cất giấu một vị cao thủ huyền tôn ngũ phẩm đỉnh. Song thực tế thì ngược lại, mới chỉ một hiệp, Học viện Bạch Hổ liền hao tổn 2 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân Khê rất là kinh ngạc. Thực lực của Học viện Kim Sư ở trong trận đầu tỷ võ, nàng đã được nhìn thấy rồi, lúc này mới ngắn ngủn một nén nhang nghỉ ngơi, làm sao thực lực của bọn họ liền điên cuồng phát ra nhiều như vậy? Là bọn hắn cố ý ẩn giấu thực lực sao? Hay là Hàn Sư Vinh cùng Lâm Sư Vinh hai người lúc trước thua một cuộc, đang buồn bực muốn đòi lại tôn nghiêm từ trận đấu với Kim Sư Học viện, ai ngờ cao thủ của Kim Sư Học viện đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Cả đám đều trở nên lợi hại vô cùng, quả thực giống như đổi một đội ngũ mới vậy, làm người ta khó có thể tin. Mới vừa mở màn, bọn họ liền hao tổn 2 gã cao thủ, không chỉ như vậy, 2 người bọn họ cũng bị đối phương đè ép đánh, không có chút nào dư âm hoàn thủ, tỷ võ này thật sự là quá buồn bực. Cao thủ huyền tôn thất phẩm, Long Thiên Tuyệt đột nhiên lên tiếng nói, cái gì? Ngươi là nói trong đám cao thủ của Học viện Kim Sư có huyền tôn thất phẩm. Vân Khê cùng Chiến Thiên Dực mấy người chăm miệng một lời. Không sai, hơn nữa còn không chỉ một tên, tổng cộng có ba tên. Long Thiên Tuyệt giọng nói hết sức khẳng định. Cái này không thể nào. Mới vừa rồi học viện Kim Sư cùng học viện Thiên Long tỷ võ, ta rõ ràng thấy được thực lực của những người này. Trong bọn họ người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là huyền tôn lục phẩm. Sao đột nhiên lại có thêm ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm? Chẳng lẽ... Vân Khê trong lòng cả kinh, bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên. Nàng đoán nghĩ không sai, bọn họ nhất định là cháo người rồi. Hơn nữa theo ta đoán, bọn họ chỉ sợ không phải hướng về phía Bạch Hổ học viện tới, mà là hướng về phía chúng ta đi. Vân Khê cắn răng một cái, ngước mắt đôi mắt âm lệ bắn về phía Hoa Oánh Oánh đứng ở góc an toàn nhất trên lôi đài, căn bản không có xuất thủ qua. Đã thấy nàng vẻ mặt tự tin cùng đắc ý, Vân Khê khẽ hí mắt, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hoa Oánh Oánh đổi cao thủ, nhất định chính là hướng về phía nàng tới. Chẳng qua là những cao thủ này lại là từ đâu mà đến. Xem bọn hắn thân thủ có chút quen thuộc, không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Bất quá cùng học viện Kim Sư võ công là hoàn toàn khác nhau. Long Thiên Tuyệt nói, đúng là có chút quen thuộc, giống như là... Trong đầu Vân Khê, bỗng nhiên bày biện ra trong cuộc chiến cùng Vân Tiên Tử ở vách đá dựng đứng thi triển ra kiếm pháp cùng thân hình, nàng trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ, là người Vân tộc. Không sai, chính là cao thủ Vân tộc. Nàng vẫn tò mò, nàng cùng Hoa Oánh Oánh cùng lắm cũng chỉ là miệng lưỡi tranh giành thôi, không có thâm cừu đại hận gì, nàng ta vì sao lại níu lấy nàng không tha. Hiện tại nàng bỗng nhiên hiểu ra, Hoa Oánh Oánh làm như thế, sợ là muốn thay Vân Tiên Tử báo thù đi. Không nghĩ tới chỉ một cuộc tỷ võ mà cũng dính dáng tới cao thủ Vân tộc, chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Người của học viện Kim Sư lại công khai vi phạm quy tắc tranh tài, quá ghê tởm. Vân Khê tức giận nói, chuyện này dễ làm, chỉ cần chúng ta có thể chứng minh bọn họ không phải là cao thủ của học viện Kim Sư, bọn họ sẽ bị loại ra khỏi tỷ võ. Chiến Thiên Dực nói, vậy còn chờ cái gì? Hiện tại liền vạch trần bọn họ. Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người nói. Vân Khê trầm mặc, suy tư chuyện này trước trước sau sau. Không vội, trước hết để cho bọn họ đắc ý một trận, chúng ta sẽ từ từ thu thập bọn họ. Long Thiên Tuyệt trầm giọng, nhàn nhạt nói, chàng chắc chắn. Vân Khê nhìn hắn, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Long Thiên Tuyệt bắt được bàn tay xanh nhạt của nàng, tự tin cười nói. Vân Khê thật sâu đưa mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới yên lòng lại, nhớ hảo hảo thu thập Hoa Oánh Oánh, tuyệt không thể làm cho nàng ta dễ dàng đào thoát. Long Thiên Tuyệt cười một tiếng mê người, lôi kéo tay nàng đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn. Phàm là yêu cầu của nàng, hắn cho tới bây giờ đều không thể cự tuyệt. Trận tỷ võ thứ hai, lôi đài thứ hai, học viện Kim Sư thắng. Tỷ võ cứ như vậy kết thúc, nhanh đến mức khiến người xem không kịp. Toàn trường không có một người vỗ tay hoan hô. Xếp hạng thứ hai trong bảng học viện Bạch Hổ lại thua. Bọn họ đã thua liền hai cục, không còn có tư cách vào trận chung kết. Ngày xưa học viện Bạch Hổ được bao nhiêu người sùng bái, lại cứ như vậy bị thua, vô số người từng sùng bái bọn họ hiện giờ trong lòng rất trống rỗng. Thời thế tạo anh hùng, không có người nào vĩnh viễn bất bại. Học viện Bạch Hổ đi xuống, học viện khác đi lên, mới cố thay đổi, định luật thế gian không thay đổi. Hoa Oánh Oánh dẫn người của nàng, cao ngạo xuống cầu thang, cố ý đi qua trước mặt đám người Vân Khê, quăng cho bọn họ một ánh mắt khiêu khích, ý tứ kia thật giống như đang nói. Chờ xem, tiếp theo liền tới phiên các ngươi. Lần này, Vân Khê cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta, dùng thủ đoạn ăn gian, mà còn cao ngạo như thế, nếu nàng cùng đấu với kẻ như vậy, chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Không thể nào, chúng ta không thể nào thua. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thậm chí thua cả hai trận, tư cách vào trận chung kết cũng không có, đây rốt cuộc là tại sao? những cao thủ của Bạch Hổ học viện tụ ở chung một chỗ, vô cùng đau đớn, nghĩ không ra bọn họ vì sao phải dừng bước ở vòng đấu tứ cường, bị những học viện khác cho rơi lại phía sau. Mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi, các ngươi toàn lực công kích Hoa Oánh Oánh, ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm kia, để ta tới đối phó. Long Thiên Tuyệt nói xong, nhắm mắt điều tức. Vân Khê không có quấy rầy hắn, mà là cùng Chiến Thiên Dực mấy người thương thảo hoàn thiện kiếm trận. Nói đến kiếm trận, bọn họ năm người sở tu luyện kiếm trận, tên là Ngũ Sa Trận, chính là một trong những trận pháp nhập môn đơn giản nhất của Tàn Hoa Bí Lục. Tuy nói là trận pháp nhập môn đơn giản nhất, nhưng nếu được ghi lại trong Tàn Hoa Bí Lục, sao lại đơn giản bình thường được? So với kiếm trận tầm thường, Ngũ Sa Trận uy lực còn cao hơn. Bởi vì thời gian gấp rút, người thiếu, Vân Khê chỉ có thể trước hết để cho bọn họ tu luyện Ngũ Sa Trận, tạm thời ứng phó với vòng đấu tứ cường hôm nay. Nếu có thể cho bọn họ thêm chút thời gian, có lẽ có thể tu luyện trận pháp khác cao cấp hơn, phần thắng trong tỷ võ cũng cao hơn. Vân Khê căn cứ vào quan sát vừa nãy, nhất nhất chỉ ra sơ hở cùng chỗ cần cải tiến. Một nén nhang thời gian, trong trước mắt, trận tỷ võ thứ ba đã đến giờ. Trận tỷ võ thứ ba, Học viện Thiên Long đấu với Học viện Bạch Hổ, Học viện Vạn Hoàng đấu với Học viện Kim Sư. Nên ra sân rồi. Người trọng tài nói xong, Long Thiên Tuyệt mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh lấp lánh hữu thần, ánh mắt như điện. Hắn dẫn đầu đứng dậy, cất bước đi về phía lôi đài thứ hai. Chiến Thiên Dực năm người cũng đi theo đứng dậy, theo sát ở phía sau hắn. Lúc Long Thiên Tuyệt đi lên lôi đài trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hưng phấn kích động nhất tề tập trung đến trên người hắn. Hắn ở trận đầu phát uy một khắc kia, để lại cho mọi người quá ấn tượng khắc sâu. Bọn họ khẩn cấp mà nghĩ muốn biết thực lực của hắn chân chính đến tột cùng như thế nào. Trong đoàn trưởng lão của Thiên Long Học Viện, mấy trưởng lão học máu nhìn thấy Long Thiên Tuyệt lần nữa ra sân, bọn họ vội vàng trao đổi cùng mấy vị trưởng lão có thực lực cao hơn bên lớp huyền khí bảo vệ trận tỷ thí này. Bọn họ khó có thể đảm nhiệm được, không thể làm gì khác là đem nhiệm vụ trọng yếu này phó thác cho các trưởng lão giỏi hơn. Trung Thiên, ngươi có thể cảm nhận được người nọ đến tột cùng là thực lực gì không? Bách Lý Băng Tuyền đôi mắt đẹp nhìn về phía Chiến Thiên Dực, mở miệng hỏi Vân Trung Thiên ngồi trước cách đó không xa. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cong khóe môi cười một tiếng, hết sức mịt mờ nói, đối phó ba cao thủ huyền tôn thất phẩm, căn bản không nói chơi. Bách Lý Băng Tuyền mi tâm nhún xuống, hơi giật mình, có thể thoải mái mà đối phó ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm, thì thực lực phải là như thế nào? Bất quá nghĩ lại, trên nàng trán từ từ giãn mở ra, nếu thật sự là như thế, nàng an tâm, ít nhất Dực cũng sẽ không có nguy hiểm. Trên đài tỷ võ, cao thủ học viện song phương tương đối mà đứng. Hoa Oánh Oánh gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan đứng ở phía trước đội ngũ, không chút kiêng kỵ đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá một cái. Ánh mắt kia thật giống như ở đem xiêm y của đối phương một tầng tầng bóc đi, tà ác mà yêu mị. Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người nhìn một trận ác hàn, bỗng nhiên liên tưởng đến màn mạo hiểm đêm hôm đó trong nhà tắm. Xem ra sư phụ nói quả nhiên không sai, dưới gầm trời này nữ nhân đều rất đáng sợ. Bọn họ hay là đi theo sư phụ cả đời cô độc, như thế tương đối an toàn. Chiến Thiên Dực chán ghét nhíu mày, nghĩ thầm cô gái như vậy lại cũng có thể cùng Băng Tuyền ở trong hàng ngũ tứ đại mỹ nữ. Quả thực chính là vũ nhục đối với Băng Tuyền. Băng Tuyền cao ngạo mỹ lệ, băng thanh ngọc khiết, hơn hẳn hoa cô nương này. Hoa Oánh Oánh yêu mị, không biết tự trọng, tục tằng sao có thể sánh bằng nàng. Nghĩ đến Băng Tuyền đã trở nên hoàn mỹ trong suy nghĩ của hắn, hắn đối với Hoa Oánh Oánh lại càng thêm chán ghét. Hừ, hắn tại sao lại nhớ tới Băng Tuyền rồi? Hắn đột nhiên lắc đầu, không được, một loại cảm giác tội lỗi thản nhiên sinh ra. Hắn cùng Băng Tuyền đã không thể ở cùng một chỗ, hắn sao còn có thể thỉnh thoảng mà nghĩ đến nàng? So với Chiến Thiên Dực rối rắm cùng Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người ác hàn, Long Thiên Tuyệt thì bình tĩnh rất nhiều. hắn hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Hoa Oánh Oánh, đem tầm mắt khóa ở trên người ba tên cao thủ huyền tôn thất phẩm kia. Bọn họ mới là mục tiêu của hắn. Hoa Oánh Oánh từ trước đến giờ nổi danh mặt dày như tường thành, thấy Long Thiên Tuyệt không để ý tới nàng, nàng chẳng những không nổi giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nghe nói Vân Sư muội hiện tại người đang mang thai, thân thể có điều không được, ngươi thân là trưởng phu của nàng, trẻ tuổi anh tuấn, huyết khí phương cương, như thế nào chịu được tịch mịch khó nhịn ban đêm này? Ngươi nếu như ban đêm tịch mịch khó nhịn, có nhu cầu đặc thù gì, có thể tới tìm ta, ta hoan nghênh ngươi tới. Mị nhãn không ngừng hướng về phía Long Thiên Tuyệt, ả ta hận giờ phút này không thể dính lên người Long Thiên Tuyệt, hưởng thụ mỹ nam. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người cả người sợ run, trời hôm nay thật là lạnh a. Run run xong, bốn người theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Vân Khê. Quả nhiên không ngoài bọn họ dự đoán, mặc dù trên mặt nàng vẫn còn mang theo nụ cười, đôi mắt cũng đã phun lửa. Hoa Oánh Oánh, chán sống đi. Lần trước mặt mọi người đùa giỡn tiểu thúc của nàng, lần này trước mặt mọi người đùa giỡn trượng phu của nàng, nàng nếu không phải có thể tự mình chính tay đâm nàng ta, nàng cũng không phải là Vân Khê. Hít sâu một hơi, nàng cảm giác mình toàn thân đều bị đốt cháy, nàng thậm chí cảm giác được bụng bầu của mình cũng bốc cháy lên. Nàng hận không được giờ phút này liền xông lên đài, một trưởng diệt nàng ta. Đáng tiếc, trọng tài đã tuyên bố tranh tài bắt đầu, nàng hiện tại hối hận, muốn lên đài tỉ võ cũng đã chậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 133, Dực Long Học Viện thần bí trong phòng, Vân Tiểu Mặc nhìn thân thể mẫu thân run rẩy, không khỏi kinh ngạc hỏi, mẫu thân sao vậy? Thoạt nhìn thật giống như tức giận. Dung Thiếu Hoa ngồi bên cạnh hắn, ho nhẹ nói, cháu nhìn nhầm rồi. Mẫu thân cháu không phải vẫn đang cười sao? Có thể hôm nay khí trời có chút lạnh, cho nên hơi run. Vậy tại sao ánh mắt mẫu thân như đang phóng hỏa? Hừ, nhất định là nữ nhân hư hỏng kia chọc tức mẫu thân. Mẫu thân ghét nhất là nữ nhân hư hỏng cười với phụ thân. Dung Thiếu Hoa lau mồ hôi, đứa nhỏ này lớn quá sớm đi. Cháu đi theo mẫu thân, như vậy mẫu thân cũng sẽ không tức giận. Dung Thiếu Hoa vẫn không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để bé đi về hướng đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ, Hoa Oánh Oánh vừa mới nghe trọng tài tuyên bố trận tỷ võ chính thức bắt đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười quyến rũ mỹ lệ, bỗng nhiên trở nên dữ tợn như tu la, miệng nàng khẽ quát một tiếng, lên. Nói xong, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ của nàng mau, tốc độ Long Thiên Tuyệt còn nhanh hơn nàng, nàng lùi một bước. Long Thiên Tuyệt tiến tới gần ba bước, trong nháy mắt đã bắt được tay nàng ta. Hoa Oánh Oánh không có ngờ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy, thật giống như sáng sớm đã khóa mục tiêu. Thực lực như vậy, nàng ta căn bản không thể trốn được. Tất nhiên nàng ta không thể ngờ, mặc dù Long Thiên Tuyệt không nhìn nàng ta, cũng không có nghĩa là không nghe thấy những lời cô ta nói. Hừ, có ý định khích bác quan hệ giữa hắn và Khê Nhi, quả thực tội không thể tha thứ. Tốt, hắn sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết. Những cao thủ học viện Kim Sư cả kinh, rối rít công kích Long Thiên Tuyệt. Buông sư tỷ ra, buông sư tỷ ra. Năm thân ảnh đồng loạt nhảy khỏi mặt đất, trường kiếm sắc bén, mang theo huyền khí hùng hồn, hung hăng đâm tới các bộ vị Long Thiên Tuyệt. A, năm người mỗi lần ra một kiếm, Long Thiên Tuyệt liền đem Hoa Oánh Oánh làm như tấm chắn. Chỉ nghe Hoa Oánh Oánh liên tục thét chói tai, khiến cho năm người chỉ có thể nửa đường thu kiếm, không cách nào thi triển hết sở trường. Hèn hạ, đường đường cao thủ, lại biến một nữ nhân thành bia đỡ đạn. Một người trong đó bực tức nói, hắn tức giận là không chỉ là hành động của Long Thiên Tuyệt, tức giận hơn chính là Hoa Oánh Oánh không có bản lãnh gì, cũng chỉ cản trở bọn hắn ở trên đài. Nếu có thể, hắn cũng muốn đánh rớt Hoa Oánh Oánh, như thế bọn họ mới có thể phóng tay phóng chân, chiến đấu ác liệt với đối phương một lần. Ở trong từ điển của ta, chưa từng có hai chữ hèn hạ, chỉ có làm hay không làm. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, huyền khí hùng hồn trong nháy mắt tản ra, mọi người phảng phất có thể thấy chung quanh thân thể của hắn tụ lại một tầng thật dày như vậy, xung quanh không thể xâm nhập. Ánh mắt hắn âm lãnh như hàn băng ngàn năm, nhìn làm ra đầu bốn người như tê dại. Đột nhiên, hắn nhanh chóng ra tay, hoa oánh oánh giống như đồ vật, bị ném bay khỏi tay hắn, ném về hướng một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm. Đồng thời, miệng của hắn quát khẽ, giết. Năm người chiến thiên dực nghe tiếng mà động, tự động dàn trận, thẳng hướng hai gã cao thủ đều là thất phẩm trở xuống. Mau cứu ta. Hoa oánh oánh cảm giác thân thể mình giống như là như diều đứt dây, căn bản không chịu khống chế của mình, mắt thấy sẽ phải vọt tới một gã đồng bọn, nàng ta liên tục kêu cứu. Gã cao thủ thất phẩm chán ghét nhíu mày lại, đưa tay đi đón, mà hai gã thất phẩm cao thủ khác bên cạnh hắn cũng theo đó ra tay, đồng loạt công kích nhằm vào Long Thiên Tuyệt. Chợt thi triển thực lực thuộc về huyền tôn thất phẩm, huyền khí chấn động, gào thét mà sinh. Toàn trường chấn động, ở trên trận tỷ võ này, thực lực huyền tôn lục phẩm cũng coi là hoa tuyệt thế rồi. Càng đừng nói là thực lực huyền tôn thất phẩm, đủ để trong lòng của mỗi người nho nhỏ chấn động. Cơ hội tốt, hiện tại cuối cùng trong tay hắn không có người có thể uy hiếp bọn họ có thể mạnh tay nhất bác, một cú quyết định. Hai gã thất phẩm cao thủ thầm nghĩ như thế, xong, bọn họ nghĩ lầm rồi. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho Hoa Oánh Oánh, hắn buông lỏng tay, không phải là vì buông nàng ta ra, mà là biến nàng ta thành mồi thả câu, đi dụ ba tên thất phẩm cao thủ. Huyền khí mạnh mẽ, tỏa ra làn khói tím nhàn nhạt. Long Thiên Tuyệt tận lực thu liễm hơi thở của mình, đợi đến hai gã cao thủ thất phẩm đánh đến trước mắt, hắn xoay người liền biến mất không thấy. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên cao thủ thất phẩm thứ ba bị một luồng kình phong hung hãn đánh tới giữa không trung, thân ảnh cao thủ thất phẩm bị tung lên, lộ ra trước mặt Long Thiên Tuyệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tốc độ của hắn thật là nhanh, lại thoáng cái liền xuất hiện ở phía sau đối phương, hơn nữa trong tay lại thêm một Hoa Oánh Oánh, xoay người, xuất trưởng, bắt người. Một loạt động tác làm liền một mạch, nhanh làm cho người khác hoa mắt chóng mặt. Toàn trường một mảnh xôn xao, không khỏi vì bản lĩnh xuất sắc của hắn mà gieo hò. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Thực lực của hắn thoạt nhìn cũng chẳng qua mới vừa bước vào huyền tôn bát phẩm. Ba huyền tôn thất phẩm đối phó hắn, dư giả, làm sao lại kém nhiều như vậy? Vân Thúc Thừa oán hận cắn răng, vì mình tính sai mà ảo não. Chẳng lẽ hắn cố ý ẩn giấu chân thật thực lực của mình? Thật ra thì phẩm cấp của hắn đã không chỉ là huyền tôn bát phẩm. Nghĩ đến khả năng này, Vân Thúc Thừa nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng, hèn hạ a hèn hạ. Sớm biết lão phu liền tự mình ra sân, chắc chắn đem tiểu tử ngươi đánh răng rơi đầy đất. Buông, mau buông, đối phó một nữ nhân, coi là bản lãnh gì. Hoa Oánh Oánh bị quản chế, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc đều không hề có tác dụng. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý. Vân Khê ở dưới đài nhìn đã nghiền, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên Tuyệt, không cần khách khí với nàng ta. Long Thiên Tuyệt không nhìn nàng, nhìn nghiêng mặt thấy hắn gợi lên độ cong mỉm cười. Tay phải vung lên lần nữa, đem Hoa Oánh Oánh đẩy hướng về một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm khác. Giờ phút này Hoa Oánh Oánh đã bị hắn coi là công cụ dò đường trước khi hành động. Người nào đi đón Hoa Oánh Oánh, một khắc sau người đó chính là người gặp xui xẻo. Trong trận đánh, những tuyển thủ của Kim Sư Tử Học Viện khổ không thể tả, hận không được tự mình đem Hoa Oánh Oánh vứt xuống đài. Nàng nơi nào là hỗ trợ chiến đấu, rõ ràng chính là một sao chổi, một gánh nặng phiền toái. Người nào đón lấy nàng là người đó toi rồi.